Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe rằng Tất An sau khi xử lý cái chuyện cùng với Sài Trung Thu và cũng biết được rằng là cái ngày Bách Quỷ Chi Dạ sắp tới ấy, và hắn cũng vô tình đi cùng với Hứa Văn Thiến, một người bạn gái hắn mới quen, đi đến phòng thu âm nhạc ở trường học. Và ở đây hắn đã gặp một nữ quỷ áo trắng mới, và nữ quỷ này cũng rất là thích ca hát và cũng đang và cũng thấy Tất An cũng đã giao thủ với nữ quỷ này và thấy là nó rất là mạnh. Thì Tất An đã nghĩ rằng là cái con nữ quỷ này có liên quan đến con quỷ trước đây cùng với Cao Đằng Phi. Tất An đã thu phục nó ở sau ký túc xá, con quỷ gầm đàn guitar. Thì Tất An đã quyết định quay trở về cửa hàng của chú Hai rồi đến cửa hàng Cao Đằng Phi để có thể tìm hiểu về cái con quỷ đàn ca hát kia có biết đến cái nữ quỷ áo trắng hay không. Nhưng mà rất tiếc là sau khi sư phụ của Cao Đằng Phi chết đi thì cái con quỷ ca hát mà sư phụ Cao Đằng Phi đã phong ấn nó cũng sẽ biến mất theo. Thì Tất An không tìm hiểu được điều gì ở chỗ của Cao Đằng Phi cả, và cũng phát hiện ra Cao Đằng Phi đã rất khác so với ngày xưa, một điều gì đó mà Tất An cũng chưa có nhận ra được. Và hắn đã quay trở lại trường học. Vậy chúng ta chờ tiếp theo thì liệu cái con nữ quỷ áo trắng kia rồi là những cái sự kiện Bách Quỷ Chi Dạ sắp tới nó sẽ gây ra những điều gì? Các bạn hãy đón chờ trong tập 39 này. Tập 39, chương 243, vụ việc giết người. Tất An nhìn bản đồ, trong lòng dù sao cũng không hứng thú. Đi du lịch sao? Thật sự còn tâm tình đi du lịch sao? Tất An, người sao vậy? Dương Minh vươn tay, cô cua trước mặt Tất An. Tất An lập tức lấy lại tinh thần, nói: à, không có gì, tiếp tục thảo luận chuyện đi du lịch đi. Chỉ thấy Trang Hạo ôm lấy trán, cười ha hả nói ra: ta cảm thấy nhóm chúng ta đi thâm sơn thám hiểm. À, còn nhớ trên TV có chương trình gì sinh tồn dã ngoại không? Trừng Bình lúc này cũng đầy gọng kính, trả lời: ờ, thật sự cũng là ý tưởng hay, có lẽ còn có thể gặp được một số chuyện linh dị. Thế nhưng địa điểm chúng ta phải lựa chọn thật tốt, vừa là tràn ngập cảm giác thần bí, vừa có thể hòa mình với thiên nhiên. Dương Minh cúi đầu trầm tư. Chỉ thấy Trương Bình duỗi ngón tay chỉ vào một góc bản đồ rồi nói: nơi này cũng không tệ, Thần Nông Giá tỉnh Hồ Bắc, nghe nói có dã nhân xuất hiện, rất nhiều truyền thuyết linh dị cũng lưu truyền ở nơi đó. Dương Minh lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía bản đồ, nói ra: quả thật là không tệ, vậy liền chọn nơi này đi, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Tất An nhún vai, thể hiện không quan trọng, đi nơi nào cũng được. Trang Hạo vẫn như cũ, toàn thân trên dưới đều tỏ ra ảo tưởng tự kiêu, nói vài lời mà bọn họ không hiểu được. Đã quyết định như vậy, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, đến kỳ thi khảo thí kết thúc chúng ta liền xuất phát. Dương Minh đứng lên, xem ra rất kích động. Trang Hạo lúc này cũng ôm lấy cái trán đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi chuẩn bị đồ. Dương Minh lớn tiếng nói. Trang Hạo gật đầu đồng ý, thanh âm trầm muộn nói: được, các người đã có nhã hứng như thế, vậy thì ta liền phụng bồi đến cùng. Nói xong, hai người bọn họ rời khỏi ký túc xá. Hai người bọn họ thật đúng là rất vui vẻ. Tất Đàn bất đắc dĩ bật cười. Trương Bình đầy gọng kính, bình tĩnh trả lời: bởi vì hai người bọn họ là đồ đần, cho nên là rất vui vẻ. Ngày hôm nay sao vậy, nhìn có vẻ tinh thần sa sút. Tất Đàn thở dài một hơi, cũng không biết nói với hắn như thế nào. Giống như hỏi một người câm con đường này đi như thế nào, một người mù hỏi hắn bộ phim truyền hình này có đẹp hay không. Người chưa phát hiện hôm nay rất quái lạ sao? Trương Bình thấy Tất An không nói lời nào thì đứng lên đi về phía cửa sổ. Tất An thấy hắn như vậy cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài vẫn như cũ là mây đen bao phủ. Giáo viên ở trong trường đều biến thành rất là kỳ quái, dường như mỗi người đều rất bực bội, cố nén tức giận. Vậy sao? Ngươi không có việc gì chứ? Trương Bình đẩy khung kính, không có nói tiếp, nhưng Tất An nhìn hắn chau mày. Chắc hẳn tâm tình cũng không khá hơn một chút nào. Đợi đến khi khảo thí kết thúc, ta hy vọng các người có thể lập tức rời khỏi thành phố này. đi du lịch cũng tốt, đi thám hiểm cũng được. Tóm lại là không nên quay lại là được. Trương Bình nghe Tất An nói như vậy thì chau mày, xoay người nghiêm túc nhìn Tất An nói. Tại sao khảo thí xong lại phải đi? Thành phố này có phải là có chuyện gì phát sinh hay không? Tất An cười khổ một tiếng, đối với lời nói của hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, trả lời. Đúng là có chuyện phát sinh, thế nhưng chuyện này các ngươi không chen tay vào được, có khả năng rất lớn sẽ mất đi tính mạng của mình, cho nên không cần tham gia vào thì tốt nhất. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Trương Bình đẩy khung kính, rất hiếu kỳ. Điều này ngươi trở về, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi cứ nghe theo ta là được. Tất An thở dài một hơi, bách quỷ chi dạ giáng lâm, thế ra tuyệt đối sẽ phái chú hai đi. Tất An cùng Cao Đằng Phi tự nhiên cũng sẽ đi theo cùng hắn. Vậy được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không có cách nào ép buộc ngươi. Trương Bình vỗ vỗ bờ vai của Tất An, cũng rời khỏi ký túc xá. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Tất An cười khổ một tiếng. Ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa, dứt khoát xuống lầu, tùy tiện đi dạo, đi tại sân trường. Như Trương Bình nói, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi. Chỉ thấy trên sân trường có một chiếc xe cứu thương đỗ ở đó, còn có một chiếc xe cảnh sát. Không ít học sinh đang vây quanh thành một vòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất An như nhíu mày, lập tức chạy lên. Còn chưa đi được mấy bước, liền nghe một thanh âm gọi Tất An lại. Tất An, người tốt nhất là đừng đi xem. Đây là thanh âm của Hứa Văn Thiến. Nghĩ vậy, Tất An xoay người, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể như con thỏ non đang run lẩy bẩy, con mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng kinh hãi. Nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không có việc gì chứ? Nàng nhẹ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Ta không có sao. Nơi đó vừa phát sinh sự việc giết người. Một học sinh năm 3 cầm dao chặt thầy giáo mấy nhát. Nghe những bạn học khác nói, vị thầy giáo kia khi đi dạy đã làm nhục vị học sinh này, cho nên hắn liền thẹn quá hóa giận. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Tất An nhìn về phía đám người, nghĩ muốn chui vào xem đến cùng như thế nào. Chỉ thấy Hứa Văn Thiến lập tức kéo bờ vai của Tất An, khuyên nói. Đừng nên xem, rất khủng khiếp. Tất An nghe nàng nói vậy thì chau mày, ngoài ý muốn lại phát hiện trên người nàng có vết máu. Đang lúc Tất An muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thanh âm của một nam nhân từ đằng sau vang lên. Người là Hứa Văn Thiến, lớp 11 đúng không? Nghe những bạn học khác nói, người lúc đó ở trong số những người phát hiện sự việc, mắt thấy rõ ràng lần giết người này. Hứa Văn Thiến nghe thấy như vậy thì lập tức giật mình một cái, run rẩy hơn. Tất An xoay người, chỉ thấy sau lưng hai người cảnh sát đang đứng đằng sau, vẻ mặt rất nghiêm túc. Người trẻ tuổi cầm một cuốn sổ đang ghi chép cái gì đó. Một người khác khoảng 50 tuổi, hẳn là cấp trên của hắn. Mời người đi theo chúng ta một chuyến, kể lại sự việc vừa xảy ra cho chúng ta một lần. Hứa Văn Thiến sợ hãi, không biết phải làm gì, cúi đầu không nói một tiếng. Tất An thấy thế, lập tức nói với hai vị cảnh sát kia. Cô ấy khả năng không làm được, dù sao vừa mới tận mắt nhìn thấy cảnh giết người, đối với tinh thần của cô ấy có đả kích rất lớn. Người cảnh sát lớn tuổi kia căn bản vốn không để ý tới lời nói của Tất An, thanh âm bằng lạnh nói. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, trở về lớp của ngươi đi. Tại sao lại không có chuyện của ta? Ta là bạn của nàng, nàng hiện tại tinh thần rất không ổn, các ngươi còn muốn ép buộc nàng như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tất An cảm thấy tức giận, giống to với bọn họ. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Người cảnh sát lớn tuổi kia tính tình trong nhúc nhất thời bạo phát, rồi lấy tay nắm cổ áo của Tất An. Xem, hắn vẫn còn là con nít mà. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy như vậy lập tức giật mình, vươn tay muốn ngăn lại. Sắc mặt của hắn cũng không tốt, một mực đang kìm nén tức giận. Người cảnh sát lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, trả lời. Cái này không cần nói, người ta cũng biết. Sau đó nhìn Tất An nói. Người nói người là bạn của con bé, vậy thì được. Nếu con bé không nói được, vậy người nói đi, lúc ấy chuyện gì xảy ra? Tất An nghe hắn nói như vậy thì sững sờ, tức giận lập tức biến mất hầu như không còn, cả người bắt đầu tỉnh táo lại. Thấy Tất An không nói lời nào, hắn cũng thả lòng tay ra, đút tay vào trong túi, nói. Sao lại không nói? Vừa rồi không phải rất lớn tiếng sao? 244, 222 ở chỗ nào? Tư Đàn cắn chặt răng, một câu cũng không nói ra được. Sự việc chém giết vừa rồi, Tư Đàn không có ở nơi đó, làm sao có thể nói lại đây? Thấy Tư Đàn một mực không nói gì, cảnh sát lớn tuổi nói với Hứa Văn Thiến một câu: Tiểu cô lương, cùng chúng ta đi lấy khẩu cung. Hứa Văn Thiến nghe thấy hắn nói thì giật mình một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đi lên phía trước, nhẹ giọng nói với Tất An: Tất An, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng đi theo hai người cảnh sát. Tất An nhìn bóng lưng của bọn họ, lông mày một mực nhíu chặt. Xem ra Bách Quỷ Chi Giả đã không đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng tức giận. Thế nhưng sự việc chém giết người lại biến thành sự việc giết người. Nghe người cảnh sát kia vừa nói, giống như là thầy giáo bị chém kia đã chết. Tiếng chuông vào học vang lên, xe cứu thương lúc này cũng rời đi. Học sinh vây quanh xem cũng lập tức giải tán toàn bộ. Tư Đàn tận lực cách xa bọn họ một chút, vạn nhất chọc tới người nào thì liền sợ có chuyện xảy ra. Theo đám người giải tán, cảnh tượng bên trong cũng lộ ra ngoài. Có 3-4 cảnh sát làm thành một vòng bảo vệ lấy hiện trường vụ án. Trên đất còn không ít có vết máu. Tư Đàn thở dài một hơi, nhìn về phía bên trong xe cảnh sát. Hứa Văn Thiến vẫn như cũ ở bên trong, ghi khẩu cung cũng chưa có đi ra. Tư Đàn lập tức quay người đi về phía phòng học. Bởi vì tiết này là của Lưu Tiêu Vĩ, cũng không thể để hắn bắt được Tất An bỏ học nữa. Đẩy cửa ra, trong phòng học mọi người đang nói chuyện rôm rả, toàn bộ là nói về sự việc chém người ngày hôm nay. Tất An đi tới chỗ ngồi của mình, cũng không có thấy Lưu Ngự Yên, xem ra vẫn chưa về. Thế nhưng Tiết Vũ đã ở trong phòng học. Theo một tiếng ho khan vang lên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Lưu Tiểu Vĩ đi lên bục giảng, nhìn quanh một chút, cuối cùng đem mắt dừng lại ở chỗ Tất An, hơi cau lại lông mày. Sau đó bắt đầu giảng bài ngày hôm nay. Một tiết trôi qua rất nhanh, tiếng chuông vang học lại tan lên. Tất An đứng lên, chỉ thấy Lưu Tiểu Vĩ đi tới bên cạnh Tất An, vỗ nhẹ bờ vai của Tất An, nói: Đến phòng làm việc của ta một chút. Tất An nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên, lập tức gật đầu đi theo phía sau hắn. Ánh mắt của Tiết Vũ nhìn theo lên người của Tất An cho đến tận khi Tất An rời khỏi phòng học. Điều này khiến Tất An không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lưu Nghi Yên đang ở nơi nào? Đây là câu nói đầu tiên của Lưu Tiêu Vĩ sau khi tiến vào văn phòng. Là có ý gì vậy ạ? Tư Đàn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, không hiểu hắn nói cái gì. Không cần phải giả vờ ngây ngốc, Ngư Yên bây giờ ở chỗ nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Lưu Tiêu Vĩ không nhịn được to tiếng. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì nhíu chặt lông mày trả lời: Ngư Yên không có ở chỗ của ta. Ta cũng không biết nàng đang ở đâu. Ngươi vẫn còn giả bộ ngây ngốc có đúng hay không? Ngươi hẳn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của ngươi. Ngữ Yên một khi mất tích, ngươi là hiểm nghi lớn nhất. Ta thật sự không biết nàng đang ở đâu. Tư Đàn chấn định đáp lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngữ Yên mất tích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Vĩ nhìn chằm chằm, hy vọng từ đó có thể thấy được một chút kẽ hở. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cái gì cũng không có nhìn ra. Ngươi Yên thật sự không có ở chỗ của ngươi sao? Hắn lần nữa nói ra. Tư Đàn gật đầu trả lời: Thật sự không có ở chỗ của ta. Với lại những ngày này ta đều có việc, cơ bản đều không có đi học. Ngươi một mực giám thị ta hẳn rất là rõ ràng. Vậy thì khó rồi. Lưu Tiểu Vĩ khổ não gãi đầu một cái, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Tất Hàn trầm tư một lát rồi nói: Thế nhưng có một người hẳn là biết rõ nàng đang ở nơi nào. Là ai? Lưu Tiểu Vĩ đột nhiên ngẩng đầu. Tiết Vũ. Mấy ngày hôm nay Ngữ Yên một mực ở cùng với Tiết Vũ. Hai người bọn họ cơ bản là sóng vai mà đi, mặc kệ nơi nào đều là ở cùng một chỗ. Nếu là như vậy, Lưu Tiểu Vũ nói thầm một câu, sau đó nói: Người nghe ngóng Tiết Vũ xem Ngữ Yển ở chỗ nào. Bảo con bé tranh thủ thời gian trở về đi. Bên ngoài bây giờ vô cùng hỗn loạn, ngươi hẳn cũng rất rõ ràng. Với lại ta vừa mới nhận được tin tức, vì để tránh cho Ngữ Yên gặp phải tổn thương không cần thiết, Lưu gia đã phái ra bảo tiêu bí mật bảo vệ con bé. Hiện tại mấy người bảo tiêu này hẳn đang tìm kiếm Ngữ Yên. Nếu còn chậm chạp không thấy tung tích của Ngữ Yên, cuối cùng lại báo cáo cho Lưu gia, chỉ sợ sự việc sẽ không còn đơn giản như vậy. Tư Đàn gật gật đầu, tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mở cửa muốn đi ra, nhưng lại nhìn thấy Tiết Vũ ngồi trên ghế ngay bên ngoài, mở miệng hỏi: "Vậy thầy chuẩn bị làm gì? Không đi tìm Ngữ Yên sao? Nếu như thầy hỏi tới Tiết Vũ, hắn khẳng định sẽ nói cho thầy biết." Lưu Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn Tất An một chút rồi trả lời: "Người đi hỏi cũng được chứ sao? Hay là phải để ta hỏi?" "À, cái này..." Tất An cười khổ một tiếng. "Nói thật, ta cùng Tiết Vũ đang đối đầu, ai xem ai cũng không vừa mắt." "Điều này cũng thật không tốt. Mượn cơ hội này, hai người các ngươi hòa giải với nhau đi, xúc tiến tình cảm một chút. Tiểu tử Tiết Vũ này cũng không tệ lắm đâu." Tư Đan nghe hắn nói vậy thì xấu hổ cười một tiếng. Xúc tiến tình cảm hòa giải, Tư Đan thấy căn bản không có khả năng. Thấy Lưu Tử Vĩ không có ý định làm gì, Tư Đan rời khỏi văn phòng. Đi mấy bước, chỉ thấy Tiết Vũ đang dựa lên tường ở hành lang, giống như đang cố chở Tất An. "Thầy Lưu Tử Vĩ muốn ta hỏi ngươi, Ngữ Yên đang ở chỗ nào?" Tất An thở dài một hơi, tận lực đè thấp thanh âm của mình. Tiết Vũ nghe Tất An hỏi vậy thì cười một tiếng, duỗi lưng mệt mỏi trả lời: "Ngữ Yên ở nơi nào thì ta thực sự không biết rõ." "Không biết rõ?" Tất An cau mày. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, giống như chuyện này căn bản không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn. "Người nên đi hỏi người khác đi, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Tư Đàn lập tức vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn, rồi nói: "Ngữ Yên ở nơi nào? Tốt nhất thành thật nói cho ta biết đi." "Ha, nếu như ta không nói cho ngươi thì sao?" Hắn quỷ dị cười một tiếng, xem ra là cố ý chọc giận Tất An. Trong lòng Tất An lập tức trầm xuống, mặt âm trầm nói: "Vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn nghe Tất An nói vậy thì khinh thường cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời: "Làm sao, muốn động thủ ở chỗ này sao?" "Đương nhiên." Tất An cắn răng giơ nắm đấm đánh về phía hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tránh thoát một quyền này, lập tức từ trong túi móc ra một tấm đạo phù. Tư Đàn thấy thế, lập tức vỗ tới mu bàn tay của hắn. Bùm một tiếng, đạo phủ trong tay hắn rơi xuống. Tư Đàn lại lập tức giơ chân, đạp lên bụng của hắn. Hắn phản ứng có chút chậm chạp, ôm bụng lùi lại mấy bước. Một chiêu này là Tư Đàn học được từ Sài Trung Thu. Không nghĩ tới lại có hiệu quả tốt như vậy. Cận chiến lại có thể cắt đứt quá trình thi pháp của đối phương. Tư Đàn tiến lên hai bước, đến bên cạnh hắn. Hắn ôm bụng rất thống khổ, xem ra một đạp của Tất An cũng hơi dùng quá sức. "Ngữ Yên ở nơi nào, mau nói cho ta biết." Hắn cười thảm một tiếng, ho khan hai tiếng, lắc lắc rung rung đứng lên nói: "Nếu muốn biết Ngữ Yên ở nơi nào, ngươi nằm mơ đi, coi như ta chết đi ta cũng sẽ không nói cho ngươi." Nói xong hắn nhổ một ngụm nước bọt, mặt lộ ra vẻ hung ác. Chương 245: Khảo thí. Tư Đàn bắt lấy cổ áo của hắn, vẫn cố nén tức giận muốn bạo phát đi ra lúc này. "Ta hỏi lại một lần nữa, Lưu Ngữ Yên ở chỗ nào?" Tiết Vũ ra sức đẩy Tư Đàn ra, lớn tiếng nói: ngươi liền bỏ cái ý định nó đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Tư Đàn giơ bàn tay lên tát vào mặt của hắn. Hắn không có chút nào phòng bị. Bộp một tiếng, thanh âm cú tát vang vọng cả hành lang. Tiết Vũ rên lên một tiếng, dấu tay đỏ ửng xuất hiện ở trên mặt hắn. Ngữ Yên ở chỗ nào? Tư Đàn lạnh lùng nhìn hắn. Miệng gia hỏa này không phải là cứng rắn bình thường. Thế nhưng khiến cho Tư Đàn càng suy nghĩ không ra, hắn vì sao lại không hoàn thủ. Tiết Vũ không nói gì, chỉ là cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tất An. Tất An thấy thế, lại vươn tay đánh hắn. Chỉ nghe thanh âm của Lưu Ngữ Yên vang lên ở trong hành lang. Tả Thân An, ngươi dừng tay, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nói xong, Ngữ Yên đã xuất hiện trước mặt bọn họ, đưa tay đẩy Tất An qua một bên. Tất An nhìn thấy nàng, tảng đá một mực nén ở trong lòng cũng buông xuống, thở dài một hơi. Chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Tiết Vũ, ngươi không sao chứ? Lưu Nghiên cẩn thận đỡ lấy hắn. Chỉ thấy hắn lắc đầu trả lời: không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi sao lại đánh nhau? Ngữ Yên lớn tiếng nói với Tất An. Tất An nghe nàng hỏi vậy cũng không biết nên nói từ chỗ nào, bất đắc dĩ giang hai tay. Tất An quay người chuẩn bị rời đi, chỉ nghe Tiết Vũ cười một tiếng, ý tứ thâm sâu nói: xem ra Tất An đồng học có hiềm khích rất lớn đối với ta. Tất An nhún vai, trực tiếp mặc kệ hắn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật là vô ý, ta đã về trễ rồi. Ngữ Yên mang theo áy náy nói vứt ra. Tiết Vũ lắc đầu trả lời: à, cái này đều không có quan trọng, vật tới tay rồi sao? Chỉ thấy Lưu Ngữ Yên gật đầu nói: đã tới tay. Tới tay thì tốt, tiếp theo chỉ cần đi đến chỗ kia xem, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Tiết Vũ nghe nàng nói vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tất An đi vào văn phòng của Lưu Tiêu Vĩ, vươn tay gõ cửa một cái. Nghe được thanh âm hắn cho vào, Tất An mới mở cửa ra. Ngươi đã trở về rồi, cũng không có việc gì cả. Lưu Tiêu Vĩ nghe Tất An nói vậy thì gật đầu trả lời: vậy thì tốt rồi, làm phiền ngươi. Tất An bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hít thở sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo một chút. Cũng đã hiểu vì sao Tiết Vũ một mực lại không động thủ. Hóa ra hắn một mực chờ Ngữ Yên xuất hiện, để Ngữ Yên cảm thấy chán ghét Tất An. Tất An, ngươi thế nào? Nhìn tâm tình thật là không tốt. Hứa Văn Thiền đứng trước mặt của Tất An, sắc mặt đã có chút hồng nhuận phơn phớt, xem ra cũng đã bình tĩnh lại rồi. Tất An thấy nàng như vậy thì lập tức lấy lại tinh thần nói: à, ta không sao, ngươi trở về rồi à? Nàng khẽ cười một tiếng, nhìn Tất An nói: cái gì mà gọi là ngươi trở về? Ta đi rất lâu sao? À, không không không, ta không có cái ý này. Ý của ta là ngươi lấy khẩu cung về rồi sao? Tất An hơi có vẻ lúng túng đáp lại. Nàng gật đầu, dường như nhớ tới một chuyện kinh khủng, sắc mặt lại trở nên không tốt lắm. Tất An thấy nàng tinh thần hoảng hốt, lo lắng nói: ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, loại sự việc này đối với ngươi thật sự là đả kích quá lớn. Nàng ân một tiếng, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, rồi nói: vậy ta đi trước, xin thầy giáo nghỉ, có thời gian thì mình trò chuyện tiếp. Nói xong, nàng cúi đầu đi qua bên cạnh Tất An. Tất An nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một hơi. Cũng đã đến giờ tan học. Đi ra khỏi lầu dạy học, Tất An nhìn lên bầu trời, đờ ra một lúc. Tiếp theo phải làm gì đây? Nghĩ vậy, Tất An đã đi trở về ký túc xá, hoàn toàn không tự chủ mà đi về nơi này. Bên trong không có ai, xem ra ba người bọn Dương Minh còn đang đi học. Nghĩ vậy, Tất An một đầu ngã xuống giường. Đi học cùng đi ngủ, nếu để cho Tất An lựa chọn, Tất An sẽ lựa chọn thanh thản ổn định đi ngủ. Không biết thế nào, Tất An hiện tại cứ đến phòng học lại cảm thấy khó chịu không hiểu, nhất là thời điểm khi nhìn thấy Tiết Vũ cùng Ngữ Yên cùng một chỗ. Bất chỉ bất giác đã đến kỳ thi cuối kỳ. Trong lúc này, Tất An cùng bọn Dương Minh lại bàn luận một phen về nơi đi du lịch. Mặc dù lựa chọn Thần Long Giá, tỉnh Hồ Bắc, nhưng có rất nhiều nơi có một số truyền thuyết tương đối ly kỳ. Cuối cùng, bọn họ không thể không lựa chọn đi chỗ đó. Hôm nay là thi cuối kỳ rồi. Dương Minh duỗi lưng mệt mỏi, xem ra mấy ngày này cũng đã mệt. Biết rõ cũng không cần nói ra, dễ bị khẩn trương đấy. Trường Bình đẩy khung kính đáp lại. Dương Bình nghe hắn nói thế, lập tức vươn tay, biểu thị áy náy nói. À, thật xin lỗi. Thiên tài trí thông minh 250, còn biết khẩn trương sao? Tự đàn nghe đối thoại của hai người bọn họ có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy Trang Hạo ôm lấy trán, cười ha hả, thanh âm trầm muộn nói ra. Cái này thì các ngươi liền không hiểu được, thì cuối kỳ gần ngay trước mắt, có thể việc này quan hệ đến an nguy của toàn bộ thế giới. Ta thân là chúa cứu thế, dẫn nhóm các ngươi hướng đến tương lai tốt đẹp. Giả hỏa này tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Tự đàn khóe miệng co giật, nói lại. Trương Bình cùng Dương Minh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Chờ khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, ta dẫn hắn đi đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ? Trang Hạo nghe được lời nói của Dương Minh thì giật mình, lập tức đứng lên giống. Nếu trong các người có người muốn làm phản, bản vương sẽ nói cho người biết một lần, bản vương không có bệnh, không cần bác sĩ. Không không không không, người hiện tại rất cần bác sĩ. Trương Bình không có ý tốt bật cười. Trang Hạo vẫn như cũ, hô to gọi nhỏ, nói mình không có bệnh. Tư Đàn nhìn dáng vẻ của bọn họ đùa giỡn, trong lòng cũng ấm áp, thậm chí hy vọng thời gian có thể một mực dừng lại tại thời khắc này. Lúc này mới là điều Tất An thật sự mong muốn, không buồn không lo mà sống. Tiếng chuông trường vang học vang lên lần nữa, bất quá lần này cũng không phải là đi học, mà là đến thời gian thi cuối kỳ. Bốn người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trường Bình lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian rồi nói. Không phải là 9 giờ mới thi sao? Bây giờ mới 8:30 mà. Chẳng lẽ là sớm nửa giờ? Có lẽ là vậy. Tự Đàn cúi đầu trầm tư. Trong lúc nhất thời, bốn người bọn họ đồng thời đứng lên, không chút suy nghĩ, lập tức chạy ra khỏi ký túc xá. Mẹ nó, tối qua là tên nào nói 9 giờ mới thi vậy? Dương Minh lớn tiếng giống lên. Trương Bình đẩy khung kính, thanh ân dồn dập nói. Ta nhớ không nhầm, là người tối hôm qua nói cho chúng ta biết mà. Tự Đàn nghe được lời nói của bọn hắn, thiếu chút nữa thì ngã nhào một cái xuống đất. Cái này thật đúng là mình đào hố chôn mình. Tiến vào lầu dạy học, có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng học truyền ra. Xem ra vẫn còn chưa bắt đầu phát bài thi. Thật là bị người hại chết nha. Trương Bình vịn tường, đã mệt thở không ra hơi. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao, một đường là không ngừng chạy tới. Ta nào biết là 8:30, hôm qua rõ ràng nói là 9 giờ, ngươi nói đúng không Tất An? Dương Minh cũng bất đắc dĩ hồ lên. Tất An nhếch miệng cười một tiếng đáp. Thật là vô lý, ta hôm qua căn bản không có đi học. Chương 246, thét lên. Mẹ sư, uổng công ta đối tốt với người, người thế mà cứ như vậy bán đứng ta. Dừng mình phát điền trách móc. Hiện tại không phải là thời điểm nói những lời này, vẫn lại tranh thủ thời gian vào lớp đi. Trương Bình đẩy khung kính, dường như là rất sốt ruột. Phòng thi đương nhiên cũng là phòng học, thế nhưng phòng học lại chia thành các cấp, mỗi người dựa theo thành tích khác nhau mà phân chia đến các lớp khác nhau. Nói trắng ra là thành tích tốt ở một lớp, thành tích kém phân đến một lớp khác. Như vậy cũng là đề phòng ngừa có hiện tượng gian lận. Tư Đàn tự nhiên là bị phân lên lầu 2, lớp 21. Tư Đàn biết đối với thì kỳ thi khảo thí này cũng không có ôm hy vọng bao nhiêu. Thời gian vừa đúng, một khắc khi Tư Đàn về chỗ ngồi, hai giáo viên đeo kính cùng đi đến, một nam một nữ, trong tay cầm bài thi, phân biệt phân phát cho những người ngồi bàn đầu. Người ngồi ở bàn đầu cầm lấy một bài thi, sau đó xoay người giao cho người đằng sau. Dựa theo trình tự, một dãy bàn có 10 người, phòng học có 40 người dự thi. Tiếng chuông vang lên lần nữa, chỉ thấy giáo viên nam đứng tại bục giảng, vỗ tay một cái nói. Trật tự làm bài thi của mình, không được nhìn hết nhìn đông rồi nhìn tây, người nào làm xong có thể nộp bài sớm rồi đi ra. Tư Đàn nhìn bài thi trong tay, một mặt mê mang. Là thi toán học, cái này triệt để làm khó Tư Đàn. Nếu là thi trắc nghiệm còn tốt, còn có thể đánh bừa. Nhưng mấu chốt là bài thi này tự luận. Tư Đàn nhìn đến chán nản. Giải đề, Tư Đàn thật sự không biết. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tư Đàn cầm bút viết không biết làm sao. Ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Có người gấp đến vò đầu, còn có người như phát điên, một bộ như muốn chết đến nơi rồi. Tư Đàn nhìn giáo viên nam trên bục giảng, quyết định chắc chắn, lập tức cầm bài thi đi về phía hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tư Đàn, nhẹ giọng nói ra: "Đã làm xong rồi sao?" Tư Đàn gật đầu, cũng không có nói nhiều, đem bài thi đặt lên bàn, quay đầu rời khỏi phòng học. Hắn nhìn bài thi của Tư Đàn thì nhíu mày. Đối với hành động của Tư Đàn cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng. Chỉ sợ toàn trường học nộp bài giấy trắng cũng chỉ có Tư Đàn. Mặc dù cũng chỉ viết có mấy chữ, nhưng như vậy so với nộp bài trắng chẳng có khác biệt gì hết. Đi xuống lầu, Tư Đàn đi tới cửa, chỉ thấy Trương Bình đã đứng ở đó. "Người đã làm xong rồi sao?" Tư Đàn kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Trương Bình xoay người, nhìn thấy là Tư Đàn, đầy không kính trả lời: "Đã làm xong rồi." "Người thật sự làm xong nhanh như vậy?" Tư Đàn thở dài một hơi, trí thông minh 250 này thật sự là một loại tồn tại kinh khủng. "Sao lại không nhanh, đề thi cũng không khó mà." "Phải rồi, người lợi hại." "Không phải người cũng đi ra sớm đó sao? Ta cũng chỉ là ra sớm so với người một chút thôi mà." Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đây là hắn không rõ chuyện nên nghĩ thế. Thế nhưng Tư Đàn cũng sẽ không nói cho hắn biết là Tư Đàn nộp bài trắng. "Tiếp theo thì lên làm gì bây giờ? Đi ra sớm cũng chỉ có hai người chúng ta thôi. Trang Hạo cùng Dương Minh, hai người bọn họ rõ ràng là phải chờ đến khi tan lớp rồi." "Hay là đi đến sân trường đi. Mấy ngày trước đó xảy ra chuyện chém người ở đó, ta vẫn còn tò mò về việc đó." Tư Đàn nghĩ lại rồi đáp: "Dù sao hai ngày trước một mực có cảnh sát trông coi, ai cũng không thể đến gần." Trương Bình gật gật đầu, tự nhiên cũng đồng ý. Đi ra khỏi lầu dạy học, cách xa liền thấy một đám vết máu, mặc dù rất nhạt nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. "Nghe nói là học sinh cùng người giáo viên kia có một số tranh chấp, cuối cùng trở thành mâu thuẫn không thể kìm hãm được. Người học sinh kia cũng không chịu nổi nữa, cầm dao chém hắn." Trương Bình đầy không kính, cúi đầu nhìn về phía vạch kẻ phấn hình người mờ nhạt ở trên sân. "Giống như là người giáo viên kia đã mắng người học sinh kia, cuối cùng thì người học sinh thẹn quá hóa giận đã trở thành động lực giết người." Tư Đàn nhìn đánh dấu ở trên mặt đất, dựa theo cái này hẳn là dáng người của giáo viên kia. Dù sao nơi này cũng không còn cái đánh dấu nào khác. Thế nhưng cách đó không xa còn có một cái vòng vẽ bằng phấn. Cái này khiến Tư Đàn mơ hồ đoán được chuyện xảy ra lúc đó. Người học sinh kia đứng tại nơi vạch phấn đó, cầm dao chém bị thương người giáo viên. Trương Bình lúc này đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi, đứng ở đây cũng không có cái gì đáng xem cả." Tư Đàn nhìn nơi người giáo viên kia nằm, trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm xấu. Thấy Tư Đàn không nói lời nào, Trương Bình đi đến bên cạnh Tư Đàn, tiếp tục nói: Ta nghe nói giáo viên kia còn chưa được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã chết rồi. Ngươi có phải đang lo lắng hắn lại biến thành ác quỷ hay không?" Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì cười khổ một tiếng trả lời: "Ngươi phân tích đúng, ta xác thực đang suy nghĩ hắn có thể biến thành ác quỷ hay không. Thế nhưng sự việc đều đã qua mấy ngày rồi, cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh cả." "Buổi sáng đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện gì. Muốn xác nhận hắn có phải biến thành ác quỷ hay không, đợi đến buổi tối tới nhìn không phải là được sao?" Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì gật đầu đáp: "Nói cũng đúng, vậy ban đêm lên đến nhìn xem." Nói xong chỉ nghe tiếng chuông vang lên lần nữa. Trương Bình đẩy khung kính nói ra: "Xem ra khảo thí lần một đã kết thúc." "Cũng nhanh thật." Tư Đàn nhìn lầu dạy học trước mặt nói lại, chỉ thấy Trang Hạo cùng Dương Minh từ cổng chạy ra. Tư Đàn cùng Trương Bình nhìn thấy cũng đi tới. "Thì thế nào rồi?" Tư Đàn vươn tay hướng hai người bọn họ hỏi. Dương Minh nhìn thấy Tất An rõ ràng sững sờ, chỉ thấy Trang Hạo ôm lấy trán, đắc ý cười, đi ra trả lời. Còn phải hỏi sao? Bản vương mà xuất mã, liền không có chuyện gì không thể giải quyết được. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Con hàng này đối với bản thân thật là rất tự tin. Khóe miệng Tất An giật giật, chỉ nghe Dương Minh lúc này nói ra. Hai người các người đã đi ra bao lâu rồi? Hình như là hơn một tiếng rồi. Trương Bình đầy không kính đáp lại. Hai người các người thật đúng là nhanh, mới nửa thời gian thi mà đã đi ra. Dương Minh không khỏi cảm khái. Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm, người mà dao bày trắng thì cũng ra giờ này. Ta lần này tính là thi hỏng rồi. Dương Minh thở dài một hơi, tâm tình tương đối ngột ngạt. Chỉ thấy Trương Bình đầy khung kính, bình tĩnh trả lời. Con nhà giàu thì không cần thi tốt, thành tích tốt làm cái quái gì. Dù sao cũng là tiếp quản công việc của cha ngươi, có thể an tâm mà vui đùa. Dương Minh nghe hắn nói vậy, lập tức vươn tay đánh Trương Bình, rồi nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng chơi chọc ta. Tơ đàn nghe đối thoại của hai người bọn họ cũng cười ra tiếng. Những học sinh khác cũng lần lượt từ lầu dạy học đi ra, mỗi người trên mặt đều rất âm trầm. Chỉ có một tiếng rít vang lên. Tơ đàn cùng bọn Dương Minh bị thanh âm này làm cho giật mình, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ thấy những người xung quanh toàn bộ đứng tại chỗ, cúi đầu rất thấp. Chuyện gì xảy ra? Tơ đàn nhíu mày, nghe thanh âm vừa rồi dường như là cùng một nữ nhân. Đây là từ loa phát thanh. Dương Minh lập tức chạy về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía lầu dạy học. Tơ đàn quay đầu nhìn về phía Trương Bình cùng Trang Hảo, chỉ thấy hai người bọn họ cũng giống như những người khác, cúi đầu đứng ở nơi đó. Tơ đàn vươn tay lắc lắc bả vai Trương Bình, đồng thời hô to tên của hắn, nhưng hắn một người như là một người gỗ, không nhúc nhích. Tơ đàn lập tức nâng đầu của hắn lên, chỉ thấy ánh mắt của hắn đã triệt để bị màu đen bao trùm. Chương 247. Đó là em gái của ta. Bị khống chế rồi. Tơ đàn buông Trương Bình ra, nhìn ra phía sau lưng. Dương Minh lại không có việc gì, mắt nhìn trừng trừng lầu dạy học. Tơ đàn thấy hắn như vậy cũng đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phía lầu dạy học. Người nói là loa phát thanh sao? Tơ đàn cau mày hỏi hắn. Dương Minh gật đầu, vừa muốn đáp lại Tất An, chỉ nghe một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng toàn bộ trường học. Hoan nghênh mọi người tới nghe buổi hòa nhạc của Nguyên Nhi. Tới đi, thỏa thích hưởng thụ. Nói xong, chỉ nghe một đoạn nhạc vang lên. Tơ đàn nghe được thanh âm này, lập tức nhớ tới nữ quỷ áo trắng mấy ngày trước gặp phải. Cô ta đã từng nói muốn mở buổi hòa nhạc ở trường học. Dùng mình cả người ngây dại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tơ đàn nhìn dáng vẻ của hắn có chút kỳ quái, vừa muốn nói ra, chỉ thấy hắn thần sắc kích động, tốc độ cực nhanh, chạy về hướng dãy lầu dạy học. Tơ đàn thấy hắn chạy, cũng vội vàng đuổi theo, muốn ngăn hắn lại. Nhưng gia hỏa này, hôm nay cũng không biết là làm sao, chạy còn nhanh hơn thỏ, mấy bước đã đến lầu 2. Tơ đàn cũng miễn cưỡng chạy theo hắn. Dương Minh, đừng đi về phía trước, nguy hiểm đó. Tơ đàn hồ lên với hắn, nhưng hắn căn bản không có để ý đến Tất An, tốc độ không giảm một chút nào. Đến lầu 3, hắn nhanh chóng chạy đến hành lang. Tiếng nhạc lúc này cũng càng ngày càng gần. Thẳng đến phòng phát thanh, hắn dừng bước, đứng ở nơi đó, thở hổn hển. Tơ đàn có thể cảm giác rõ ràng được bầu không khí bên trong hành lang. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không rên một tiếng. Theo tiếng ca, thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, uyển chuyển nhảy múa. Tơ đàn đi đến bên người của Dương Minh, kéo hắn lại, chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy Dương Minh tránh thoát tay của Tất An, trên mặt lộ rõ tức giận, nói: Đừng cản ta, nếu ngươi sợ thì đi đi. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì sững sờ. Quen biết hắn hơn một tháng, hắn là lần đầu tiên phát cáu với Tất An. Ngươi nói bậy bạ cái gì đây? Tại sao có thể sợ hãi? Ta chỉ là muốn mang ngươi rời khỏi nơi này thôi. Tình cảnh của chúng ta hiện tại rất nguy hiểm. Dừng mình nghe Tất An nói vậy thì trầm mặc lại. Chờ một lát, hắn trả lời. Ngươi biết rõ người bên trong là ai không? Tất An nghe hắn hỏi vậy thì sững sờ, nói ra. Bạn gái ngươi khi còn sống sao? Dương Minh cười một tiếng, lắc đầu trả lời. Con bé là em gái của ta, Dương Vũ Nguyên, khi còn sống là một ca sĩ. Ta sở dĩ tới trường học này cũng là vì điều tra con bé vì sao lại nhảy lầu. Mọi người trong trường học đều nói là bệnh trầm cảm. Nhưng em gái ta làm sao có thể không hiểu rõ? Con bé là một người hoạt bát như vậy, không có khả năng mắc bệnh trầm cảm. Ở trong đó nhất định có chuyện gì đó uẩn khúc. Hắn càng nói càng kích động. Hắn vươn tay bắt lấy bờ vai của Tất An, liều mạng lay động. Người nói đi, em gái của ta không có khả năng nhảy lầu, đúng không? Đúng không? Ta ở trường học này đợi nhiều năm như vậy, ta rốt cục lại nghe được, thấy thanh âm của con bé. Tất An bị lay đến đầu có chút choáng váng, vươn tay ngăn hắn lại, trả lời. Tỉnh táo lại chút đi, hiện tại không phải thời điểm nói những lời này. Người hay chú ý những người xung quanh này trước đi, xem bọn hắn biến thành tình trạng ra sao này. Dừng mình nghe Tất An nói vậy, thả tay xuống, nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy người bên trong hành lang cũng đứng chung một chỗ, như cái xác không hồn, đứng tại chỗ lung lang lung lanh. Cái này, Dương Minh không tự chủ được, lui lại hai bước. Tư Đàn nhìn thấy hắn giật mình, thở dài một hơi rồi nói. Ta biết rõ, người rất thương em gái của người, cũng hiểu được tâm tình của người lúc này. Nhưng con bé hiện tại đã chết, biến thành ác quỷ. Căn cứ phản ứng của những người này mà xem, toàn bộ bởi vì âm thanh của con bé đã khống chế những người này. Cũng chính là nói thôi miên. Dương Minh nghe Tất Đạt nói vậy thì nghĩ nghĩ, đáp. Mặc kệ nó biến thành bộ dáng gì, nó vẫn là em gái của ta. Con bé không thể tổn thương ta. Ta hiện tại sẽ đi vào, không để cho nó hát nữa. Nói xong, Dương Minh liền muốn mở cửa. Tất Đạt lập tức vươn tay ngăn hắn lại, giải thích. Vô dụng thôi, con bé hiện tại là một tên ác quỷ. Ác quỷ đối với người thân trước kia không có bất kỳ tình cảm gì. Duy nhất điều khiển bọn họ chỉ có dục vọng cùng với cừu hận. Dương Minh cau mày, giống như đã đến cực hạn, vùng tay đẩy Tất An ra, lớn tiếng nói. Mặc kệ người nói cái gì, con bé con mẹ nó là em gái con ta, ta không thể mặc kệ con bé. Nói xong, chỉ thấy hắn mở cửa ra, một cơn gió mãnh liệt đập vào mặt Dương Minh. Dương Minh không tự chủ được, nhắm mắt lại, bên tai có thanh âm vô cùng quen thuộc khiến hắn dần dần lâm vào hồi ức. Một mùa hè đặc biệt nóng bức, ve kêu không ngừng, một đứa bé trai cùng với một đứa bé gái cầm cây đàn guitar đứng bên dưới một gốc cây hóng mát. Khí trời chết tiệt này cũng thật sự nóng. Đứa bé trai xoa xoa mồ hôi trán, rất bực bội. Bởi vì là mùa hè mà, ca ca ngươi thật giống như là người nước vậy, làm sao lại ra nhiều mồ hôi như thế? Bé gái bĩu môi, giống như rất không thích. Bé trai nghe bé gái nói vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất, uể oải nói ra. Cái này cũng không có cách nào, ai bảo thời tiết lại nóng như vậy, lúc đầu muốn ra ngoài bắt côn trùng, kết quả lại thành ra như thế này. Ngược lại là ngươi, trời nóng như vậy, còn cầm đàn theo làm cái gì, cứ như vậy chơi vui sao? Bé trai nhìn cây đàn guitar trong tay bé gái, vô cùng bất đắc dĩ. Bé gái cúi đầu nhìn một chút, không hài lòng, bĩu môi nói ra. Đó là ca ca ngươi đối với âm nhạc không có hứng thú. Hay là như này, ta đàn một bản từ khúc cho ngươi. Được, dù sao ở đây chúng ta cũng phải ở lại đây, để cho ta nghe một chút ngươi gần đây học như thế nào. Bé gái hì hì cười một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, cầm đàn guitar đặt ở trước người, ngón tay nhẹ nhàng ba động. Cạch một tiếng, một đoạn từ khúc tiết tấu cũng theo đó mà ngân vang. Bé trai nhắm mắt lại, có chút cau lông mày, trên mặt cũng thống khổ không chịu nổi. Bé gái như si như say, nhắm mắt gảy mỗi một dây đàn ở trong tay. À, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Bé trai không nhịn được nữa, đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy nói. Bé gái rõ ràng bị giật nảy mình, chỉ nghe bịch một tiếng, một dây đàn cũng theo đó đứt ra. À. Bé gái cúi đầu, nhìn cây đàn đứt mất một dây, rất đau lòng. Bé trai rõ ràng không biết rõ xảy ra chuyện gì, xích lại gần nhìn cây đàn guitar trong tay cô bé, thở dài một hơi nói. Người cũng đừng chơi đàn nữa, người không thích hợp. Bé gái cố nén tức giận, đàn đứt dây đối với cô bé mà nói đã là đả kích đủ lớn. Không nghĩ tới ca ca của mình lại nói mình như vậy. Bé gái đứng lên, khí thế hung hăng, giơ lên cây đàn guitar trong tay. Bé trai rõ ràng bị hù dọa, giật mình, nhìn em gái của mình. Ca ca, ngươi là tên bại hoại. Bé gái gầm lên giận dữ, quay người nức nở rời đi. Bé trai ngây ngốc, nhìn chăm chú bóng lưng em gái của mình, cho đến khi cô bé biến mất trong tầm mắt của chính mình. Âm nhạc một mực bên tai cũng im bặt mà dừng. Dừng mình lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng phát thanh. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ màu trắng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. Chương 248. Theo giúp ta. Dương mình cả người ngây dại, chỉ thấy thiếu nữ chậm rãi quay đầu lại, con mắt đỏ ngầu lóe sáng dị thường. Ca ca, đã lâu không gặp. Nàng bật cười. Dương mình dường như là không tin vì những gì mình nhìn thấy là thật, vươn tay cố gắng dụi dụi con mắt. Người là Nguyên Nhi đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Nàng quay đầu lại đối diện với Dương Minh. Tư Đàn đứng đằng sau Dương Minh, cảnh giác nhìn nàng, đồng thời nhỏ giọng nói ra. Không nên bị lừa, con bé hiện tại không phải là em gái của ngươi đâu. Người con mẹ nó, câm miệng cho ta. Dương Minh mặt âm trầm, ngữ khí băng lãnh nói nải. Tư Đàn nghe hắn mà sững sờ, chỉ thấy Dương Minh đã đi vào. Điều này khiến Tư Đàn giật mình. Nhiều năm như vậy người đã đi đâu? Bọn chúng đều nói người đã chết. Dương Minh nhìn thấy người trước mặt, khóe mắt đã ướt át. Dương Vũ Nguyên quỷ dị cười một tiếng trả lời. Ca ca, bọn chúng nói không sai, ta đã chết. Nói xong, nàng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Minh, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, nâng lên. Cho nên người cũng đi theo ta. Muội muội một người lẻ loi hiu quạnh, rất tịch mịch. Người không phải đã nói một mực làm bạn với ta sao? Trên người Dương Vũ Nguyên phát tán ra âm khí khổng lồ bao trùm lấy nàng, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của màu máu bên trong âm khí màu đen. Tức đàn thấy như vậy, lập tức lấy ra thần lệnh phù mà Tam Phong Tử đã đưa cho hắn. Loại phù này thuộc tính cùng uy lực từng người sử dụng mà khác nhau, dựa theo dương khí rót vào. Nghĩ vậy, tức đàn lập tức tập trung tinh thần, đem dương khí quán thâu tiến vào bên trong phù. Cảm giác đã đủ, Tất Đàn đem phù bày ra trước người, nhắm ngay Dương Nguyên Vũ trước mặt. Thần hỏa như lạnh. Oanh một tiếng, trong tay Tất Đàn lập tức thoát ra hỏa trụ. Dương Nguyên Vũ nhìn thấy như vậy, lập tức thả Dương Minh ra rồi tránh qua một bên. Tất Đàn lập tức lấy lại một tờ lệnh phù khác, cũng không có chú ý thuộc tính phía trên, rót vào dương khí hướng Dương Nguyên Vũ đánh tới. Bột một tiếng, thiểm điện cứ như thế từ trong chui ra. Xem ra chính hắn vận khí cũng không tệ lắm, thế mà trong lúc tình thế cấp bách lại lấy ra thần lôi như lạnh. Nghe vậy, Tư Đàn lập tức chạy về phía Dương Minh. Hắn quỳ trên mặt đất ho khan, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Không có việc gì chứ? Tư Đàn đỡ Dương Minh. Hắn lắc đầu trả lời. Ta không sao. Nói xong, hắn nhìn về phía em gái của mình. Ngoại trừ âm khí cùng một đôi con mắt đỏ ngầu, đã hoàn toàn không thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia. Ca ca, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội Nguyên Nhi sao? Nàng thở ra một hơi, thanh âm khàn khàn nói ra. Dương Minh nghe nàng nói vậy thì sững sờ, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Tư Đàn kéo hắn một cái nói, hiện tại không phải là thời điểm bi thương, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Dương Minh còn có chút ngây ngẩn. Tư Đàn cắn răng kéo lấy hắn chạy ra bên ngoài. Dương Vũ Nguyên cũng không có đuổi theo, nhưng Tư Đàn mơ hồ nghe được thanh âm của nàng. Ca ca, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi sẽ chờ ngươi đến bồi Nguyên Nhi. An toàn chạy ra khỏi lầu dãy hỏng. Dương Minh sắc mặt thật không tốt. Xem ra hiện tại trong tay Tất An cũng không có âm dương kiếm, đối phó với nữ quỷ này Tất An cũng không có nắm chắc. Nghĩ vậy, Tất An mang theo Dương Minh về tới ký túc xá, lấy hộp gỗ ở dưới giường ra đeo lên lưng. Dương Minh ngồi trên người ngẩn người, nhìn thấy Tất An như muốn đi đâu, mở miệng hỏi, người muốn đi đâu? Tất An thở dài một hơi, gật đầu trả lời, đương nhiên là quay lại để kết thúc chuyện này. Em gái của ngươi muốn một mực ở nơi đó, những người khác cũng sẽ cứ như vậy mà ngơ ngơ ngác ngác bị khống chế. Nghĩ đến em gái của mình, Dương Minh lần nữa cúi đầu. Tư Đàn nhìn dáng vẻ của hắn chán nản buồn bã, bất đắc dĩ thở dài một hơi khuyên, ngươi cũng đừng quá khó chịu, sự việc như thế này là ai cũng đều không có dự liệu được. Em gái ta, nó còn nhận ra ta? Dương Minh cúi đầu rất thấp, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tư Đàn thở dài một hơi, cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào, nói ra, người ở chỗ này không nên chạy loạn là được rồi. Nói xong, Tư Đàn quay người chuẩn bị rời đi, chỉ nghe Dương Minh nói, chờ ta một tí, ta đi chung với ngươi. Nói xong, hắn đã đứng lên. Tư Đàn tương đối nhức đầu, nói, người đi cùng cũng không giúp được cái gì. Ta là xã trưởng xã đoàn điều tra linh dị, không lẽ ngươi còn muốn ngăn cản sao? Nói xong, Dương Minh đã ngẩng đầu, trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, chắc là vừa khóc xong. Không đúng, là hắn đang khóc. Ngươi khi đó sáng lập ra xã đoàn điều tra linh dị cũng là bởi vì chính mình muốn đi tìm kiếm em gái đúng không? Hắn gật đầu, không thể phủ nhận, giải thích, thế nhưng ta đã coi Trương Bình, Trang Hạo và ngươi như anh em tốt, cũng không có ý muốn lợi dụng các ngươi, không nên hiểu lầm. Thật hay là giả? Tại sao ta nghe giống như là đang lợi dụng bọn ta đây? Tư Đàn không có ý tốt bật cười. Hắn gãi đầu trả lời, thôi, ngươi hãy tha cho ta đi. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì thở dài một hơi nói, mà ngươi cùng đi cũng được, thế nhưng ngươi phải đảm bảo tính mạng của mình an toàn. Còn có, không được bị lời nói của con bé làm ảnh hưởng. Mặc dù ta không biết rõ người cùng em gái ngươi trước kia như thế nào, nhưng hiện tại cái thứ trước mặt này cũng không phải là em gái của ngươi biết trước kia nữa đâu. Dương Minh nghe được điều này thì thần sắc ảm đạm trả lời, được rồi, ta đã biết. Tư Đàn cười một tiếng, mang theo hắn đi ra khỏi lầu ký túc xá. Nhìn trong sân trường, mỗi người đều đang cúi đầu lắc lắc rung rung, luôn có cảm thấy giống như cảnh tượng ở địa ngục. Người nắm chắc đối phó được với Nguyên Nhi sao? Chú hai của ngươi đã nói ngươi không có tư chất thiên phú để tu luyện đạo sĩ mà. Đó là lừa gạt ngươi thôi, chỉ là không muốn đem các ngươi cuốn vào. Tư Đàn dừng bước, quay người lại giải thích, kỳ thật đạo sĩ cũng không có tốt đẹp như các ngươi tưởng tượng, mỗi ngày cùng quỷ đánh lộn, thậm chí vì thế mà giao ra cả mạng sống của mình, lại còn phải tránh cho bị nghiệp chướng lên thân. Cho nên ngươi vẫn đang bảo vệ lấy chúng ta. Ngươi thật sự là một người tốt. Dương Minh cười một tiếng, sau đó nhìn về phía lầu dạy học hỏi, ta có một điều thỉnh cầu, ngươi có thể đồng ý với ta hay không? Tư Đàn nghe hắn hỏi vậy thì sững sờ, gật đầu trả lời, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Mau cưới em gái của ta, chỉ cần để nàng khôi phục lại bình thường là tốt rồi, ta không cần khẩn cầu con bé phục sinh, chỉ là hy vọng con bé có thể trở về dáng vẻ trước kia. Được rồi, để lên người ta. Tư Đàn vỗ vỗ ngực, hướng về phía hắn bật cười. Mặc dù không có mấy phần nắm chắc, nhưng Tất An quyết định thử một lần. Dù sao Dương Minh là huynh đệ của Tất An, cũng là xã trưởng xã đoàn điều tra linh dị. May mắn mà có hắn, Tất An mới không có cảm thấy được cô đơn. Nói thật, thời điểm lần đầu tiên đến trường học, Tất An còn thật sự bỡ ngỡ. Cảm ơn huynh đệ. Dương Minh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, đập lên bờ vai của Tất An, nhẹ giọng nói. Nếu như làm không được thì cũng không nên miễn cưỡng bản thân. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên, xem ra trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Tiến vào lầu dễ hỏng, chỉ thấy một người đang đứng ở đó, là Lưu Tiêu Vĩ. Trong tay hắn cầm một khẩu súng ngắn màu trắng. Nhìn thấy Tất An thì cười một tiếng, vươn tay hướng Tất An lên tiếng chào hỏi. Tất An nhìn cử động của hắn có chút ngạc nhiên, chỉ vào khẩu súng trong tay của hắn, hỏi: Người muốn làm cái gì đây? Đương nhiên là đi giải quyết nguy cơ của trường học. Nói xong, hắn cầm súng lên đạn. Cái này là đồ thật sao? Dương Minh kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Lưu Tư Vĩ cười một tiếng trả lời: Đương nhiên là thật, chỉ là đã được cải tạo lại một chút. Thứ này có thể làm bị thương quỷ. Dương Minh cau mày, nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Chỉ nghe Lưu Tư Vĩ giải thích: Đương nhiên là có thể, cái này cũng không phải là súng ngắn bình thường, đạn đều đã được khắc phù chú đấy. Ngư Yên không có việc gì chứ? Tất Đàn hỏi Lưu Tư Vĩ. Hắn sau khi nghe được thì gật đầu trả lời: Không cần lo lắng, con bé không có chuyện gì. Thế nhưng ngươi đang làm cái gì đây? Tại sao lại mang theo một người bình thường? Không sợ hắn bị giết chết sao? Nói xong, Lưu Tử Vĩ đè ánh mắt nhìn về phía Dương Minh. Tơ Đàn nghe được hắn thì trả lời: Cái con quỷ kia lại là em gái của hắn, mang theo hắn cũng nên mà. Hả? Lưu Tử Vĩ đánh giá Dương Minh, sau đó nói: Người có phải tên là Dương Minh không? Dương Minh gật đầu trả lời: Không sai, sao vậy ạ? Lưu Tử Vĩ cười một tiếng trả lời: Cũng không lạ, nữ quỷ đó một mực đang kêu Dương Minh đấy. Hóa ra ngươi lại là ca ca của nàng. Mang theo người thì cũng tốt, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tư Đàn nghe được hắn nói thì sững sờ hỏi: Ngươi đã gặp được nàng sao? Lưu Tử Vĩ giải thích nói rõ: Lúc ấy ta đang ở văn phòng, nghe được có tiếng ca, liền ra xem. Ai ngờ thấy tất cả mọi người như cái xác không hồn. Lúc ấy ta liền đi tìm Ngữ Yên. Cuối cùng lên lầu lại có thanh âm đánh nhau, ta liền chạy lên. Ai ngờ Ngữ Yên cùng Tiết Vũ đang ở đó, cùng với một cái con quỷ có âm khí cường đại đánh nhau. Thế nhưng con quỷ kia thực lực thì quá cường đại, hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Cuối cùng ở một nơi nào đó có một người bí mật bảo hộ bốn người, bảo hộ Ngữ Yên xuất hiện, mới miễn cưỡng cùng với cô ta bất phân thắng bại. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát thôi. Rất nhanh bốn người kia liền bị giết. Tình thế cấp bách, ta chỉ có thể cứu hai người bọn họ xuống thôi. Hết tập 39. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được rằng là Tất An cùng với tất cả mọi người ở trường học đã gặp phải một con quỷ, nữ quỷ áo trắng. Và nữ quỷ áo trắng này thì thực lực rất là cường đại, như tập trước chúng ta đã biết được rồi á. Thì sau khi mọi người đang dự thi cuộc thi khảo thí cuối kỳ xong, thì nữ quỷ áo trắng này đã ra tay và đã dùng loa phát thanh của trường học mà thôi miên tất cả mọi người, khiến cho mọi người trở nên ngây dại và mất đi tâm trí của mình, trở nên ngây ngốc, đứng nguyên tại chỗ. Thì chỉ thấy có Tất An cùng với Dương Minh là không bị ảnh hưởng bởi những cái điều này. Và khi đó thì Tất An cũng đã cùng Dương Minh đi đến tìm, nhưng mà không ngờ cái nữ quỷ này chính là em gái đã chết của Dương Minh. Và ở đây thì Dương Minh cũng đã rất muốn cứu em gái của mình. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đó là tập tiếp theo, thì Tất An có thể giúp Dương Minh cứu em gái của mình trở về cái tâm tình tình trạng như trước đây hay không, hay là vẫn làm con quỷ và phải tiêu diệt cái nữ quỷ áo trắng này. Chúng ta đón chờ trong tập 40 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.